Chương 3, tu luyện. Tháng 9 năm 21-23, 17, 59 số lượng NG4, 2469 các ngươi đã đều để luyện ra trả cờ dạ, chúng ta đây mà bắt đầu kiểm chắc các ngươi một chút trả cờ dạ thuộc tính. Trả cờ dạ tổng cộng chia làm 5 loại, hỏa, gió, sét, thủy, thổ. Giữa bọn họ đã tương hố liên hệ lại chế ước lẫn nhau. Phong năng trợ hỏa, thủy có thể giúp hỏa. Đồng thời, hỏa năng khắc gió, phong năng kè gì, sét có thể khắc thủy, thủy năng khắc thổ, thổ có thể khắc hỏa. Đến, ta đây nhi có trả cờ dạ thuộc tính giấy, qua đây đem các ngươi trả cờ dạ từ đầu ngón tay đưa vào là tốt rồi. Mộng Nguyệt ẻ đỏ móc ra không biết từ chỗ lấy ra thuộc tính giấy đối với Giang Thiên bọn họ giơ một tay lên. Lập tức Giang Thiên đem trả cờ dạ thâu vào trên giấy, chỉ thấy giấy lập tức từ trung gian phách ra. Xem ra Tiểu Thiên, ngươi là phong thuộc tính trả cờ dạ, loại này thuộc tính trả cờ dạ có thể là rất ít. Xem ra ta cùng nạ rủ tổ thuộc tính giống nhau, sau này cũng muốn học tập một chút dạ sẻn gắng. Giang Thiên tâm bên trong âm thầm nghĩ đến. Ngươi cũng tới thử một chút. Giang Vũ bính bính khiêu khiêu đi lên trước, đem chính mình trả cờ dạ đưa vào một tấm mới thuộc tính trên giấy, giấy lập tức thay đổi ướt. Là thủy thuộc tính trả cờ dạ. Rất thích hợp cô gái. Ta sẽ trước dạy các ngươi như thế nào học tập tam đại cơ bản nhẫn thuật, sau này lại mỗi người dạy các ngươi tương ứng thuộc tính nhẫn thuật. Ngọc Nguyệt ẹ đỏ nói rằng, hầu như tất cả nhẫn thuật đều là thông qua kết ấn mà vọng lại. Thủ ấn tổng cộng có 12 cái, thần, xấu, hợi, mão, thân, tị, trưa, trưa, tuất, dần, dậu, tử. Thần, ngón cái trọng điệp, tay phải ngón cái ở trên. Xấu, tay trái trình độ, tay phải vuông góc. Hợi, cái tư thế này yêu cầu cổ tay tính dẻo dai tốt. Mão, tay trái ngoại trừ ngón út duỗi thẳng ở ngoài, còn lại bốn chỉ nhẹ nhàng nắm tay. Thân, ngón út cùng ngón cái bình hành. Tị, ngón cái trọng điệp, tay phải ngón cái ở trên. Chưa, ngón cái hướng về phía trước duỗi thẳng trọng điệp, tay phải ngón cái ở trên. Chưa, lưỡng khỉu tay đưa ra, hai tay ngón trỏ đối lập nhau hình thành hình tam giác. Tuất, hữu quyền thả ở tay trái lòng bàn tay. Dần, hai tay ngón cái muốn duỗi thẳng. Dâu, phải chú ý ngón cái góc độ cùng hai tay ngón tay trước sau, không nên làm hô nở tử, ngón cái trọng điệp, tay phải ngón cái ở trên. Giang Thiên minh bạch kết ấn cũng là phi thường mấu chốt. Năm đó ít chia một giây có thể kết 6 cái ấn, hắn lưu cho khán giả lớn nhất cảm giác vẫn là hắn có thể một tay kết ấn, đây chính là quá tuấn tú. Phân thân thuật là cơ bản nhẫn thuật một trong, lấy trả cờ dạ chế tạo tàn ảnh, cho nên cũng không phải là thực thể, dùng cho quấy nhiễu loạn địch tầm mắt của người. Nhìn kỹ, Mộng Nguyệt ẻ đỏ hai tay rất nhanh kết ấn, chưa tị dần, nhẫn thuật phân thân thuật mui thuyền một tiếng. Ngọc Nguyệt ẹ đỏ bên cạnh xuất hiện một cái và tập người giống nhau như lúc giống như. Nhìn Giang Vũ cùng Giang Thiên đều rất hưng phấn, dù sao Giang Thiên cũng là lần đầu tiên thấy bản người thật nhận thuật ra tiếp đó. Ngọc Nguyệt ẹ đỏ lại đem đều là tam thân thuật biến hóa thuật, thế thân thuật giao cho Giang Thiên bọn họ cũng rất nghiêm túc đem kết ấn trình tự cho hảo hảo ghi xuống. Hôm nay sẽ dạy những thứ này, kế tiếp thời gian rất lâu bọn họ cũng chỉ là đối với tam thân thuật tiến hành luyện tập. Nạ dù tổ tại chính mình tốt nghiệp thời điểm dường như cũng liền học mấy cái này thuật, hắn còn không có cho học giỏi, xem ra hắn cũng có chút cái kia gì. Khi đó hắn đều 11 tuổi. Phía dưới thời gian, Giang Thiên lại bắt đầu nghiêm túc tu hành, mỗi ngày đều lên giá 5-6 giờ tu luyện trả cơ dạ. Trả cơ dạ là hết thể trụ cột, chỉ có đầy đủ nhiều trả cơ dạ, ngươi mới có thể phóng xuất đại chiêu. Đương nhiên Giang Thiên thật tình như thế tu hành chính là hắn biết hôm nay là cổ nổ hạ 38 năm, sang năm làm vì thiên tài lý dạ, danh tiếng lấn át tam nhẫn nhanh trắng sẽ chết. Đến khi cổ nổ hạ 46 năm tả hữu, lần thứ ba nhị dạ đại chiến sẽ bạo phát, khi đó Giang Thiên khoảng chừng 12 tuổi. Làm cùng cả sĩ cùng năm gia sinh hắn chính là minh bạch, cả sĩ đem ở 12 tuổi lúc trở thành thượng nhẫn, bất luận là vì vượt lên trước cả sĩ. Vẫn là vì mình cũng có thể tham gia lần thứ ba nhị dạ đại chiến. Giang Thiên chính mình đều muốn hảo hảo nỗ lực, nguyên kiếp trước gạ nỉm đối với mấy cái này không có bao nhiêu giới thiệu ngộng. Thời gian vội vã, một tháng trôi qua. Tu luyện quả nhiên là rất khó, trách không được những nhân thuật đó đại chiêu thả ít hơn, thì ra trả cờ dạ là khó như vậy tu luyện, không biết có biện pháp nào có thể rất nhanh tăng mình trả cờ dạ, nạ dù tổ cùng kỳ sảm như vậy luôn là số ít. Giang Thiên chứng kiến chính mình chỉ là vừa mới vừa đạt được hạ nhẫn tài nghệ trả cờ dạ, nghĩ đến, nếu trả cờ dạ phương đi hệ nở chính mình rất khó ở trong thời gian ngắn có lớn đột phá, vậy hoa lớn một chút tinh lực đi luyện tập mình thể thuật. Sau này trong cuộc sống, ngươi đều sẽ thấy một đứa bé, mỗi thiên nhất lớn đã sớm rời giường, bắt đầu vây cùng với chính mình làng chạy bộ, sau đó sẽ bị hiệt cầm cùng với chính mình nhị dạ đạo cụ phi tiêu vào trong rừng cây đi tiến hành ném mạnh luyện tập. Mới vừa bắt đầu thời điểm, Giang Thiên cha mẹ của Mộng Nguyệt E Đỏ cùng Sì Dù Cả Quỷ đều đối với hắn như vậy phi thường liều mạng tu hành rất là lo lắng, nhưng là Giang Thiên nhiều lần hướng bọn họ cam đoan, thêm mấy ngày dưới tu hành cũng không có chuyện gì, liền tùy ý hắn đi. Mới vừa bắt đầu thời điểm muội muội Giang Vũ còn có thể cùng hắn cùng nhau, sau lại muội muội liền buông tha. Bởi nàng là nữ hải, thể thuật cũng không cần thật tốt, mặt khác Giang Thiên cũng tâm đau muội muội của mình. Hắn cho là mình dụng công trở thành cường giả, sau đó sẽ tới chiếu cố muội muội của mình. Đối với mình cô muội muội này, Giang Thiên có thể nói là tương đối quan ái, của nàng bất kỳ yêu cầu gì ước đoán Giang Thiên đều sẽ bằng lòng. Mỗi ngày cố định sinh hoạt, buổi sáng đúc luyện thể thuật, buổi chiều chế tạo trả cờ giả cùng luyện tập tam thân thuật. Buổi tối để ở nhà, có lúc tổng kết mình tu hành kinh nghiệm, mời giáo phụ mẫu. Hoặc là ở phụ mẫu đi ra ngoài làm nhiệm vụ lúc đổi cùng với chính mình muội muội, tuy là trong nhà cũng có phụ mẫu mời bảo mẫu, nhưng muội muội vẫn chỉ là cùng người nhà thân, cho nên sẽ Giang Thiên đi theo nàng. Nhưng đối với cuộc sống bây giờ, Giang Thiên vừa lòng phi thường, an khổ chung khổ, mới là nhân thượng nhân. Vì tương lai tại nhẫn giả giới đánh đâu thằng đó, không gì cả nổi. Duy nhất làm cho Giang Thiên cảm thấy khó chịu liền là máu của mình tích giới hạn đến hiện tại cũng không có giác tỉnh. Hắn tại nội tâm nhưng là hung hăng đem lục đạo tiên nhân cho mắng một trận, hắn vẫn còn ở ước đoán lục đạo tiên nhân ở lưng lấy lao đầu chơi hắn đây. Thời gian liền như vậy một ngày quá khứ, Giang Thiên tu hành cũng không có kéo xuống, hắn hiện tại ở mỗi cái phương đi hệ nở đều có tiến bộ không ít, thể thuật cũng có thể nói là hơi có tiểu thành. Chí ít bây giờ Giang Thiên sánh được cổ nổ hạ ở trường học tập đại đa số người. So với cả sĩ chênh lệch vẫn còn có. Nhân ra nhưng là 5 tuổi liền từ nhị dạ học tập tốt nghiệp yêu nghiệt.